Chú là của em, chương 643, Tô Noãn Tâm gặp ác mộng. Gocchuyenaudio.com, bức ảnh khá có tâm kể có nửa người của mộ, diệt thần được chụp vào chứng tỏ rằng có người khác trong phòng và đó là một phụ nữ. Nhưng dù vậy thì những bình luận bên dưới vẫn lộng hành. Có người oán hận Nhiếp Hạo tại sao lại muốn cho dụ dỗ mình ăn ngon như vậy. Còn mắng Tô Noãn Tâm không biết xấu hổ, nghiện dụ dỗ người ta thật sự cho rằng ngủ với ảnh để Nhiếp thì là người phụ nữ của anh ta sao. Cô ta nhất định đã cầu xin ảnh để Nhiếp chịu trách nhiệm với mình. Tuyệt thực nên ảnh để Nhiếp sợ rằng cô sẽ chết đói, vì vậy anh ta đã cho cô ăn. Tuy nhiên, Tô Noãn Tâm đã trả lời dưới bài đăng. Các người muốn bôi đen tôi như thế nào thì tùy, tóm lại là tôi và ảnh để Nhiếp không có chuyện gì xảy ra. Danh tiếng đã bị hủy hoại nên ảnh để Nhiếp nói rằng anh ta phải chịu trách nhiệm với tôi, nhưng mà tôi không đồng ý. Không nói thì cũng không sao nhưng mà vừa nói ra thì đã có nhiều lời chửi rủa xuất hiện. Mộ Diệt Thần ở bên cạnh xem, giờ khóc giờ cười. Cô Tô, tôi nghĩ trước tiên cô không nên làm gì cả. Tôi không, tôi chỉ là không thể nuốt được cơn giận này. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể làm gì khác ngoại trừ bị mắng thì cũng là bị mắng. Vậy thì cũng không thể không làm gì được. Điều có thể làm bây giờ là không nên làm cái gì. Nhìn xem, mấy cái mà cô đăng lên cũng đã ngập trong tiếng mắng chửi của mọi người rồi, cô nói cái gì cũng đều bị đáp trả. Hai, thật đáng tiếc Tổng Giám Đốc Lệ không có ở đây, nếu không thì có thể phải người xóa hết mấy bình luận như vậy. Ngay khi nhắc đến Lệ Minh Viễn thì Tô Noãn Tâm nói với vẻ mặt chua chát. Tôi vẫn không tin là liệu chủ có tin tôi không? Ừm, cô và ảnh đế Nhiếp thực sự không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Tôi chắc chắn, nhất định là không có. Tôi đã ngủ với chú rồi nên tôi có kinh nghiệm, nếu thật sự có chuyện gì thì tại sao khi tôi tỉnh lại lại không có cảm giác gì? Vậy nếu cô đã chắc chắn rồi thì cô còn lo lắng cái gì? Tôi sợ những đoạn phim đó sống động như web chú yên. Cách chương.